Hắc Mục Kê cẩn thận từng ly từng tí nói. Chủ nhân, nàng còn có thể ăn ngươi sao? Cách chương.